Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bao phủ thiên địa, muốn phong ấn hết thảy, nhưng mà, Lâm Hiên một kiếm này, thật là quá mạnh mẽ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Luân hồi kiếm sức mạnh triệt để bạo phát, những cái kia đại đạo xiềng xích toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên trong nháy mắt liền đi tới võ thân thể trước mặt. Sau một khắc, hắn lạnh giọng quát lên, dung hợp, hắn nguyên thần, vọt tới võ thân thể bên trong, nguyên thần trở về, Lâm Hiên võ thân thể lắc lư, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên mở mắt, phát ra một đạo chấn thiên một dạng tiếng gầm, thân thể uy lực triệt để bạo phát, trên người hắn dài ra vảy rồng, hóa thân thành long, cùng đại long kiếm hồn dung hợp một thể, trong nháy mắt liền xé ra phong ấn. Trong cơ thể hắn thiên bách đại đạo chi đồ bị xuyên thủng, trên người đại đạo xiềng xích cũng là phá toái. Lâm Hiên bắt đầu vận chuyển võ thần hô hấp pháp, một hít một thở ở giữa, chung quanh phương viên trăm vạn dặm long đạo sức mạnh toàn bộ bị hắn hút tới thể nội. Đồng thời đâu, hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra số lớn thiên tài địa bảo ném tới lục đạo trong thế giới, tới khôi phục nguyên thần chi lực, chấn áp, cho ta chấn áp, phá diệt đao chủ cũng là lao đến, điên cuồng gào thét, giữa thiên địa đại đạo pháp tắc sôi trào, bắt đầu điên cuồng tuôn hướng Lâm Hiên, lần nữa đem Lâm Hiên cho bao phủ, nhưng mà lần này, Lâm Hiên sẽ lại không bị nhốt rồi. Sau khi thu được lực lượng cường đại, hắn ra tay rồi, hóa thân thành long, tạo thành một đạo tuyệt thế thần kiếm, bổ ra tứ phương, đồng thời, cái kia Lâm Hiên vung vẩy luân hồi kiếm hồn, quét ngang thiên địa, giờ khắc này, song kiếm tề xuất, Lâm Hiên thi triển ra lực lượng mạnh nhất, thiên hạ hai kiếm sức mạnh, cùng phá diệt đao tổ sức mạnh, đụng vào nhau, bạo phát ra hủy thiên diệt địa một dạng phong bạo. Cơn bão táp này bao phủ hết thảy, đáng chết, để cho hắn có thành tựu. Phong bạo bên trong, phá diệt đao tổ bên cạnh có vô số đao quang vờn quanh. Không có bất kỳ cái gì năng lượng có thể đến gần hắn. Nhưng mà sắc mặt của hắn cũng vô cùng khó coi. Hắn bây giờ, chỉ sợ đã áp chế không nổi đối phương, nhất thiết phải mượn nhờ lực lượng mạnh hơn mới được. Hắn quay đầu nhìn về đại long kiếm chuôi, nhất thiết phải lần nữa mượn nhờ bản thể sức mạnh. Chỉ cần bản thể lại cho hắn một điểm sức mạnh, là hắn có thể đủ phản kích, triệt để áp chế đối phương. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng lui lại đi tới đại long chuôi kiếm nơi đó. Đi tới phụ cận sau đó, bàn tay hắn kết ấn, tạo thành từng cái cổ lão ấn ký, trên người đại đạo chi lực cũng là nhanh chóng xoay tròn, tạo thành cái này đến cái khác ký hiệu thần bí, những ký hiệu này liên thành một mảnh, vạn hóa bất hủ, thanh âm trầm thấp vang lên, cái này phân thân muốn hấp thu một tia bản thể sức mạnh, đương nhiên cái này vô cùng khó khăn, vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn mới ngưng kết tạo thành như thế một cái phân thân. Bây giờ muốn nhanh chóng hấp thu sức mạnh, thật sự là khó như lên trời, đây là tại cùng đại long chuôi kiếm chống lại a. Bất quá không có cách nào, vì đánh bại đối phương, cướp đoạt đại long kiếm cùng luân hồi kiếm, phá diệt đao tổ chuẩn bị liều mạng, mặc dù lần này cho lực lượng phân thân, sẽ làm bị thương đến hắn nguyên thần, nhưng mà hắn đã không lo được nhiều như vậy, chỉ cần có thể nhận được thiên hạ hai kiếm bị chút thương tính là gì. Thậm chí coi như nguyên thần bị thương nặng, cũng không vấn đề gì, nhận được thiên hạ hai kiếm, là hắn có thể xông phá đại long chuôi kiếm phong ấn. Cái kia thần bí vạn cổ bất hủ chi ấn bạo phát uy lực, một bên khác, Lâm Hiên cũng tại tránh né phong bạo sức mạnh, hắn thối lui đến hậu phương, lúc này, lục đạo âm thanh vang lên, hắn nói, tiểu tử, không tốt, tên kia muốn hấp thu nguyên thần chi lực, tới mở rộng phân thân, ngươi bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng cùng hắn đánh ngang mà thôi. Nếu như hắn phân thân lại mạnh, vậy ngươi liền sẽ không phải là đối thủ. Chương 9853, thiên thể ở giữa, phong bạo gào thét, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, nhưng mà Lâm Hiên cũng không có đang lùi lại. Hắn nhất định phải ra tay ngăn cản bất hủ phân thân. Bằng không mà nói, tình huống liền phiền toái. Lạnh a một tiếng, Lâm Hiên nhanh chóng hướng về phía trước vọt tới. Trong tay hắn, đại long kiếm hồn toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Những kiếm khí kia cùng hắn võ thần thể dung hợp, hắn hóa thân trở thành tuyệt thế thần long, hướng về phía trước vọt tới. Long chảo vung vẩy, móng vuốt sắc bén xé ra hư không, đem những thứ này tựa là hủy diệt phong bạo, cũng là nhanh chóng xé mở. Sau đó, hắn đuôi rồng đong đưa, hắn như điện chớp xông về phía trước. Không bao lâu, hắn cũng tới đến đó đại long chuôi kiếm phụ cận, hắn thấy được bất hủ phân thân, quát lạnh một tiếng, Lâm Hiên long chảo, hướng về phía dưới bắt tới, liền như là một phương thương thiên đồng dạng, lăng không hạ xuống, đối mặt công kích như vậy, phá diệt đao tổ phân thân cũng không có né tránh, cũng không có xuất kích, hai tay của hắn vẫn ngưng kết, tạo thành cổ lão ấn ký, rất rõ ràng, hắn đang thi triển một loại nào đó tuyệt thế thần thông. Không có cách nào kết thúc, nhưng mà hắn cũng không có ngồi chờ chết, hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời. Hai cái trong đôi mắt, toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, ánh mắt của hắn, hóa thành tuyệt thế thần đao, bổ ra thiên địa, chém về phía bầu trời, chém về phía cái kia thần long bàn tay, nháy mắt sau đó, liền cùng long chảo đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, thiên băng địa liệt, cái kia long chảo hơi hơi dừng lại, bị chắn giữa không trung, nhưng ngay sau đó, Lâm Hiên liền phát ra tiếng gầm, ngập trời thần lực, thể chất sức mạnh, lại thêm đại long kiếm sức mạnh, toàn bộ tràn vào đến long chảo phía trên, long chảo uy lực đề thăng, đem đao quang kia đánh nát, bể tan tành âm thanh vang lên, tuyệt thế long chảo lần nữa rơi xuống. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Phá Diệt Đao Tổ phân thân cũng là nổi giận, hắn quát lạnh một tiếng, tự tìm cái chết, sức mạnh trên người bộc phát, trừ hắn trong đôi mắt, trên người hắn cũng hiện ra đáng sợ đao quang, tạo thành một thanh thông thiên thần đao, hung hăng chém qua, một đao này uy lực, so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều, Phá Diệt Đao Tổ đồng thời không muốn đánh bại đối phương, chỉ cần ngăn lại công kích của đối phương liền có thể, bởi vì lại cho hắn một chút thời gian, hắn vạn cổ bất hủ chi ấn, liền có thể ngưng kết tạo thành, đến lúc đó, hắn liền có thể hấp thu sức mạnh của nguyên thần, vừa rồi đánh ra một đao này, ngăn lại đối phương hẳn là không vấn đề gì, nhưng mà, hắn đánh giá thấp quyết tâm Lâm Hiên, Lâm Hiên cảm nhận được một đao này uy lực, cũng không dám có bất kỳ sơ suất, trực tiếp thi triển Đại Long kiếm mảnh vụn, Đại Long kiếm mấy cái mảnh vụn, bao quát Đại Long kiếm mũi kiếm, toàn bộ dung hợp ở Lâm Hiên trên bàn tay, tiếp đó hung hăng vỗ xuống, lại là một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, chung quanh hư không trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Cái kia thông thiên thần đao cũng là đung đưa kịch liệt, ánh sáng phía trên trong nháy mắt liền bị áp chế, không tốt, Phá Diệt Đao Tổ phân thân, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn phát hiện, hắn đánh giá thấp đối phương, hắn muốn ra tay nữa, lấy đã chậm, Lâm Hiên một kích toàn lực, trực tiếp đánh nát thông thiên thần đao, hướng về Phá Diệt Đao Tổ, hung hăng vồ tới, lần này, tuyệt thế long chảo bao phủ bất hủ phân thân, Phá Diệt Đao Tổ điên cuồng gào thét, trên người hắn sức mạnh bộc phát, nhanh chóng chống cự, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Ngay sau đó, một cái lỗ đen thật lớn nuốt sống hết thảy, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ bốn phía, cái này phương không gian hóa thành hỗn độn, thẳng đến rất lâu, trong hỗn độn mới có bóng người nổi lên, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, hắn khôi phục hình người, tay cầm Đại Long kiếm hồn cùng Luân Hồi kiếm hồn, sừng sững ở bên trong hư không, sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, ánh mắt của hắn tập trung vào phía trước, thầm nghĩ đến, dạng này cũng có thể a. Phía trước, trong hỗn độn, truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ, đáng giận tiểu tử, ngươi dám phá hư kế hoạch của ta. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Theo thanh âm này vang lên, Phá Diệt Đao Tổ phân thân cũng hiện ra, hắn phân thân, tình trạng cũng vô cùng thê thảm, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, những cái kia vết rách cũng không có cách nào trong nháy mắt khôi phục, đây là bị Đại Long kiếm sức mạnh cho đánh ra vết rách. Phía trên có vô kiên bất tồi khí tức, để cho cái này phân thân phá toái không chịu nổi, không có biện pháp, chỉ có thể bỏ cái này phân thân. Phá Diệt Đao Tổ âm thanh vang lên, sau đó cái này phân thân ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tỏa ra lẫm liệt tia sáng, sau một khắc, trên người hắn những cái kia đại đạo pháp tắc chi lực hóa thành ngập trời hỏa diễm, bao phủ mà ra, cái này phân thân liền phảng phất mặc vào một kiện hỏa diễm chiến giáp, uy lực tăng lên gấp đôi, oanh một tiếng, hắn liền như là một đạo hỏa diễm lưu tinh, xông về Lâm Hiên, cho ta hôi phi yên diệt a. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ, đầu hắn ra tóc tê dại, đối phương vậy mà liều mạng sao? Vậy hắn cũng chuẩn bị liều mạng, sức mạnh trên người bạo phát, nhưng mà Đại Long âm thanh vang lên, không nên cùng hắn lưỡng bại câu thương, hắn chỉ là một cái phân thân, coi như hủy diệt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể của hắn, mà ngươi khác biệt, ngươi thế nhưng là bản thể a. Né tránh, tiếp đó thôi động Đại Long kiếm chui kiếm, trực tiếp trấn áp hắn. Lâm Hiên nguyên bản xung kích thân hình đột nhiên ngừng một chút, nghe được Đại Long lời nói, thân hình hắn nhoáng một cái, xoay người một cái, xông về Đại Long kiếm chui, đáng giận, Phá Diệt Đao Tổ phân thân, nhìn thấy một màn này thời điểm, đỏ ngầu cả mắt, hắn hét lớn một tiếng, trên người ngập trời thần hỏa, càng thêm sáng chói, hắn phảng phất hóa thành một tôn hỏa thần, tốc độ lần nữa tăng tốc, cuối cùng, tại Lâm Hiên đi tới Đại Long chui kiếm thời điểm, hắn cũng lao đến, hung hăng xông về Lâm Hiên, Lâm Hiên đã không cách nào né tránh, hắn chỉ có thể phản kích, hai tay vũ động, Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm sức mạnh bộc phát, một đạo thập tự kiếm khí xuất hiện ở trong hư không, hướng về phía sau hắn hung hăng chém qua, cùng cái này Phá Diệt Đao Tổ phân thân đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, đây là một lần kinh thiên va chạm mạnh, đao quang kiếm ảnh bao phủ bát hoang, còn có cái kia tựa là hủy diệt thần hỏa nuốt hết hết thảy. Từng cỗ diệt thế phong bạo càng là gào thét mà ra. Tại loại này tựa là hủy diệt cảnh tượng bên trong, Phá Diệt Đao Tổ thân ảnh không ngừng phá toái, giống như là hóa thành từng mảnh mảnh vụn, đây là hắn tuyệt thế nhất kích, sau một kích này, chỉ sợ hắn phân thân liền muốn triệt để tan thành mây khói. Lâm Hiên bị xung kích lớn vô cùng, mặc dù hắn toàn lực huy động thiên hạ hai kiếm sức mạnh, thế nhưng là cũng khó có thể ngăn cản cỗ này tựa là hủy diệt khí tức. Hắn chặn đại bộ phận, vẫn có một bộ phận xuyên qua thiên hạ hai kiếm, rơi vào trên người hắn, lập tức, hắn võ cơ thể liền xuất hiện vết rách, mảng lớn thần huyết rơi xuống đi ra, cái kia vết rách bên trong, vậy mà cũng có cực kỳ sắc bén khí tức, không ngừng phá hủy Lâm Hiên sinh cơ. Đây là đối phương tuyệt thế đao quang, phía trên nắm giữ vô thượng đại đạo chi lực. Lâm Hiên không dám chút nào sơ suất, điên cuồng thôi động đại long kiếm, tiến hành ngăn cản, nhưng cỗ này tựa là hủy diệt sức mạnh, vẫn là quá cường đại. Lâm Hiên bị trực tiếp hất bay ra ngoài, đánh tới nơi xa, oanh một tiếng, hắn đụng vào cái kia thông thiên trên chuôi kiếm. Lâm Hiên cảm giác thân thể sắp tan thành từng mảnh, hắn cơ hồ ngất đi. Hắn từ trên chuôi kiếm chậm rãi trượt xuống, thần huyết đóng dấu ở đại long trên chuôi kiếm. Lâm Hiên rơi vào trên mặt đất, phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn bị trọng thương, bất quá còn tốt, hắn thắng. Mặc dù hắn bị thương, thế nhưng là đối phương phân thân lại là hôi phi yên diệt. Một trận chiến này kết thúc, kế tiếp Lâm Hiên liền nên cân nhắc như thế nào tu lấy đại long kiếm chuôi. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên trong hư không bạo phát ra một cỗ ánh sáng đáng sợ. Loại ánh sáng này hướng về đại long chuôi kiếm lao đến. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đó trong hư không, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một phương cổ lão ấn ký. Cái này phương ấn ký, từ vô số đại đạo ký hiệu ngưng kết tạo thành, hắn mang theo vạn cổ sức mạnh bất hủ, hung hăng chụp đi qua. Đại long kiếm, đến một màn này thời điểm, kinh hô lên, không tốt, là vạn cổ bất hủ ấn, đây là phá diệt đao tổ thần ấn. Không thể để cho hắn vỗ trúng đại long kiếm chuôi, bằng không mà nói, hắn nguyên thần có khả năng lao ra. Chương 9854, nghe được đại long lời nói, Lâm Hiên đều sợ ngây người, làm sao có thể, tên kia không phải liều mạng nhất kích, phân thân hôi phi yên diệt sao, làm sao có thể, còn ngưng tụ ra loại này đáng sợ thần ấn. Lục đạo âm thanh vang lên, hắn nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là bị lừa, hắn nhìn như liều mạng, kỳ thực là lừa gạt ngươi, hắn âm thầm đang ngưng tụ bất hủ chi ấn, phía trước hắn liền đã đang ngưng tụ. Cho nên hắn chỉ cần một chút thời gian, liền có thể hoàn thành cái này bất hủ chi ấn. Liều mạng là giả, mục đích thực sự của hắn là thừa cơ hội này ngưng kết bất hủ chi ấn. Hắn thành công, mặc dù nói tổn thất một cái phân thân, thế nhưng là thành công ngưng tụ ra bất hủ chi ấn. Cái này phá diệt đao tổ, tâm tư thật đúng là đủ sâu, không hổ là sống năm tháng vô tận lão hồ ly a. Đáng chết, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn không lo được thương thế trên người, phóng lên trời, hắn muốn ngăn cản cái này bất hủ chi ấn. Tuyệt đối không thể, đủ để cho đối phương dung chuyển đại long kiếm chuôi. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, song kiếm tề xuất, lại là hai đạo tuyệt thế kiếm khí chém về phía trước. Thiên địa phá toái, hai đạo vết rách to lớn hiện lên, ngăn cản bất hủ chi ấn. Cái này bất hủ chi ấn, hướng về phía trước hung hăng đánh tới, cùng hai kiếm sức mạnh va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Nhưng tiếc là, bất hủ chi ấn cũng không có tổn hại. Hắn tại ngắn ngủi ngừng sau đó, vậy mà xé ra kiếm khí xông về phía trước, làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên đều sợ ngây người, thiên hạ hai kiếm đều ngăn không được đối phương sao? Kỳ thực cũng không trách Lâm Hiên Hiên, bây giờ Lâm Hiên trạng thái vô cùng suy yếu, liên tiếp đại chiến, lại thêm thụ thương, hắn sức mạnh có thể sử dụng đã không nhiều lắm, mà cái này bất hủ chi ấn, thế nhưng là vô thượng thần ấn, là cái gì bất hủ phân thân, đã hao hết tâm tư, mới ngưng kết hình thành, uy lực, tự nhiên vô cùng đáng sợ, sau khi chặn hai đạo kiếm khí, bất hủ chi ấn sức mạnh, cũng giảm bớt rất nhiều. Phía trên một chút đại đạo ký hiệu đều trở nên ảm đạm, nhưng mà hắn vẫn không có phá toái, nó nhanh chóng phá toái hư không, xông về đại long kiếm chuôi, tiếp đó hung hăng rơi vào đại long trên chuôi kiếm, oanh, liền như là ngàn vạn đạo kinh lôi vang lên đồng dạng. Bất hủ chi ấn toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, ngập trời pháp tắc vét sạch đi ra, bắt đầu oanh kích đại long kiếm chuôi. Đại long chuôi kiếm lắc lư, theo hắn lắc lư, đại địa xuất hiện từng đạo vết rách, hư không cũng là xuất hiện vô số hắc động, từng đạo kiếm khí từ trên chuôi kiếm hiện ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, toàn bộ long kiếm chi địa đều lắc lư, phảng phất muốn phá toái đồng dạng. Không tốt, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, cuối cùng vẫn để cho đối phương cho thành công. Ha ha ha ha, bản tổ cuối cùng đợi đến cơ hội. Ngay lúc này, ở đó dưới đất chỗ sâu, đột nhiên nghĩ tới một đạo điên cuồng âm thanh, đạo thanh âm này liền như là lão yêu quái đồng dạng. Đây là phá diệt đao tổ âm thanh, thanh âm này một vang lên, xung quanh hư không trong nháy mắt liền vỡ nát, Lâm Hiên cũng là cảm nhận được trùng kích cực lớn, phảng phất hắn nguyên thần muốn bị một cỗ cường đại âm thanh đánh xuyên, đây cũng quá đáng sợ a, vẻn vẹn một thanh âm liền nắm giữ như thế lực lượng hủy thiên diệt địa sao? Lục đạo nói, đây là phá diệt đao tổ nguyên thần, là chân chính bất hủ nguyên thần, làm sao bây giờ, hắn muốn xông ra tới rồi sao? Lâm Hiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, nếu để cho như thế một cái lão yêu quái lao ra, hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đừng nóng vội, ngươi còn có cơ hội, Lục đạo nói, ta cảm ứng được hắn nguyên thần khí tức, mặc dù cường hãn, nhưng là cùng thời kỳ đỉnh phong bất hủ, căn bản không cách nào so sánh, có lẽ nhị đại đại long kiếm chủ nói rất đúng, đi qua vô tận tuế nguyệt, hắn nguyên thần chi lực đã bị Đại Long chuôi kiếm ma diệt không sai biệt lắm. Hắn còn lại không có bao nhiêu sức mạnh, ngươi còn có cơ hội phản kích, ta có thể giúp ngươi áp chế hắn nguyên thần. Đại Long cũng là nói, ta có thể dung hợp Đại Long kiếm chuôi, lần nữa đem hắn trấn áp, chỉ là cái này quá trình cần lực lượng quá nhiều. Yên tâm, giao cho ta. Lâm Hiền hít sâu một hơi, tay phải cầm lớn Long kiếm hồn, tay trái cầm luân hồi kiếm hồn, võ thần thể bạo phát ra hào quang sáng chói, phảng phất hóa thành một kiện thần binh hình người, mà trong mắt của hắn càng là toát ra luân hồi chi quang, trong con người của hắn xuất hiện cái này đến cái khác luân hồi ký hiệu, nối thành một mảnh, tạo thành cái này đến cái khác vòng sáng. Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía trước vọt tới, trong nháy mắt, hắn liền đi tới Đại Long chuôi kiếm trước mặt, tay phải Đại Long kiếm hồn xông về phía trước, tuyệt thế kiếm hồn, hóa thành một đầu thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn một cái bổ nhào, trực tiếp bao phủ Đại Long kiếm chuôi, bắt đầu dung hợp, nguyên bản đung đưa Đại Long kiếm chuôi, trong nháy mắt liền ngừng lại, toát ra ức vạn đạo tia sáng, Đại Long kiếm uy lực bạo phát, tuyệt thế kiếm khí hung hăng đâm về phía đại địa, xông về bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ Long kiếm chi địa, xem ra, muốn lần nữa tạo thành phong ấn, không, đáng chết, mơ tưởng phong ấn bản tổ, dưới đất phá diệt đao tổ, điên cuồng gào thét, cơ hội ngàn năm một thuở a, hắn nhất định muốn chạy thoát, hắn không thể lại bị phong ấn. Phía dưới mặt đất toát ra ngập trời tia sáng, đây đều là đại đạo pháp tắc chi quang, bọn hắn bao phủ thiên địa. Sau đó, một đạo kim sắc bóng người vọt ra, đây là một cái người tí hon màu vàng, xem ra nhỏ bé vô cùng, nhưng mà trên thân lại bạo phát ra ngập trời sức mạnh. Hắn chính là phá diệt đao tổ nguyên thần, hắn mang theo vô thượng thần lực, từ dưới đất vọt lên, muốn xông ra phong ấn, chạy thoát. Đại Long chuôi kiếm đánh ra tuyệt thế kiếm khí, vô số đạo long ảnh ở trong thiên địa vờn quanh, xen lẫn, tạo thành một cái lưới lớn, rơi xuống, bao phủ toàn bộ đại địa. Trong nháy mắt, cái này màu vàng tiểu nhân liền cùng long ảnh lưới lớn đụng vào nhau, vạn đạo cự long cùng một chỗ gào thét, trên người bọn họ đều cho thấy vô cùng sắc bén khí tức. Những khí tức này cũng liền thành một mảnh, bắt đầu ma diệt người tí hon màu vàng sức mạnh trên người. Đáng giận, người tí hon màu vàng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân xuất hiện từng mảnh ánh đao màu vàng óng. Cả người hắn cũng giống như hóa thành một thanh phi đao màu vàng óng, cùng đầy trời long hình kiếm khí đối bính, mỗi một lần va chạm đều phát ra kim qua thiết mã thanh âm, hư không không ngừng phá toái. Lâm Hiền cánh tay cũng lắc lư, hắn lần nữa miệng to thổ huyết, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, quá mạnh mẽ, đây chính là bất hủ nguyên thần, cho dù đã vô cùng hư nhược, nhưng tựa hồ cũng không phải Lâm Hiền có thể chống lại. Đáng giận, liều mạng, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, đem sức mạnh trên người toàn bộ đánh vào trong đến Đại Long kiếm hồn. Đại Long kiếm hồn thu được sức mạnh sau đó, phát ra từng trận tiếng gầm, những cái kia long ảnh lộn lần nữa, toát ra ngập trời thần lực, bắt đầu áp chế bất hủ nguyên thần. Màu vàng kia tiểu nhân nguyên bản thế như trẻ tre, thế nhưng là bây giờ đâu, tốc độ càng ngày càng chậm, phảng phất muốn kẹt ở trong chương này lưới lớn. Đáng giận, nói đùa cái gì, chỉ là kiến hôi, mơ tưởng vây khốn bản tổ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu sức mạnh. Phá diệt đao tổ nguyên thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn còn lại nguyên thần chi lực cũng là bộc phát, vẫn đánh ra vô số kim đao chém vào những cái kia long ảnh phía trên. Hắn bắt đầu cùng Lâm Hiền tiêu hao, hắn thấy Lâm Hiền không chống đỡ được bao lâu, chỉ cần Lâm Hiền sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, cái này Đại Long kiếm hồn không có sau này sức mạnh ủng hộ, căn bản là ngăn không được hắn. Mà sự thật cũng chính xác như thế, Lâm Hiền đã không có sức mạnh. Chương 9855 bại tuyên cổ chi lực. Lâm Hiền sức mạnh trên người nhanh chóng hạ xuống, Đại Long kiếm hồn khí tức cũng yếu đi tiếp. Cảm nhận được loại biến hóa này thời điểm, Phá Diệt Đao Tổ vô cùng kích động, ha ha ha ha, quá tốt rồi, đối phương không có sức mạnh, rất nhanh, đối phương liền khốn không được hắn, đến lúc đó chờ hắn chạy đi, hắn tóm lấy đối phương muốn từng chút một hành hạ chết đối phương. Lâm Hiền nhanh chóng lấy ra đủ loại thiên tài địa bảo, tiến hành khôi phục, nhưng mà, kéo dài thi triển thiên hạ hai kiếm sức mạnh, tiêu hao thật là quá lớn, bây giờ điểm ấy thiên tài địa bảo, căn bản cũng không đủ. Rầm rầm rầm, phía trước, Đại Long chuôi kiếm đung đưa kịch liệt, tựa hồ muốn bị hất bay. Phía dưới mặt đất, có từng mảnh đao quang lấp lóe, phát ra ngập trời sức mạnh, đem chung quanh hư không toàn bộ cho làm vỡ nát, đây là bất hủ uy lực, thật là quá mạnh mẽ, mặc dù có tuyệt thế trận pháp phong ấn, nhưng vẫn có thể lay động đất trời. Sát sát sát, Phá Diệt Đao Tổ gầm thét, nguyên thần hóa thành kim đao, xé rách thiên địa, muốn mau hơn tiêu hao tận Lâm Hiền sức mạnh. Lâm Hiền sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể của hắn cũng là nhanh chóng lắc lư. Phía trước, Đại Long cũng phát ra tiếng gầm, tiểu tử, nhanh cho ta sức mạnh, bằng không ngăn không được hắn. Lâm Hiền đã không có sức mạnh, nhưng mà hắn sẽ không chịu thua, hắn còn có át chủ bài, tất nhiên thiên tài địa bảo sức mạnh không đủ hắn bổ sung, vậy hắn liền vận dụng mạnh hơn át chủ bài. Hít sâu một hơi, Lâm Hiền không chút do dự mở ra tuyên cổ chi địa. Tuyên cổ chi địa cũng là hắn bí mật trên người, chỉ có cực ít người biết, Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không tại trước mặt Bất Hủ thi triển thứ này. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không lo được nhiều như vậy. Lâm Hiên mở ra thể nội tuyên cổ chi địa, bắt đầu hấp thu tuyên cổ chi địa sức mạnh. Tuyên cổ chi địa bên trong, bay ra ngoài tuyên cổ chi lực, bao phủ Lâm Hiên thân thể. Lâm Hiên võ thần thể liền phảng phất một cái khô héo hồ nước đồng dạng. Bắt đầu điên cuồng hấp thu, Lâm Hiên sức mạnh tại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vận chuyển thần thể, đem sức mạnh đánh vào đến đại trên thân Long Kiếm Hồn. Đại Long Kiếm Hồn gào thét một tiếng, toát ra ức vạn đạo tia sáng, hắn phối hợp với Đả Long Kiếm Chuôi, đánh ra tuyệt thế nhất kích. Phía dưới mặt đất, Bất Hủ Nguyên Thần đang điên cuồng xung kích, đột nhiên một cỗ lực lượng siêu cường bạo phát ra, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài, chỉ thấy màu vàng kia tiểu nhân bay ngược ra ngoài, phía trên đao quang đều hỏng mất, đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Người tí hon màu vàng bị đánh vào đến đại địa trong vực sâu. Qua rất lâu mới bay trở về, hắn thở hổn hển nói, sức mạnh tại sao lại tăng cường? Không có khả năng a, vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy, Lâm Hiên sức mạnh đã tiêu hao hầu như không còn, đối phương không có khả năng lại vây khốn hắn. Thế nhưng là trong một chớp mắt, đối với đối phương sức mạnh liền khôi phục, không chỉ như thế, tựa hồ còn trở nên mạnh hơn, chẳng lẽ trong tay đối phương có tuyệt thế thần dược? Bây giờ, dùng tuyệt thế thần dược tại khôi phục lực lượng sao? Nhất định là vậy cái dáng vẻ, bất quá loại này thần dược, hẳn là đối phương siêu cấp át chủ bài, đối phương tối đa cũng chỉ có một gốc mà thôi, sau đó liền không có, cùng lắm thì ta lại thi triển một chút sức mạnh, tiếp tục tiêu hao hắn chính là, Phá Diệt Đao Tổ thầm nghĩ đến, sau đó, hắn nguyên thần lần nữa nở rộ tia sáng. Tiếp tục cùng Đại Long Kiếm chống lại, cả hai quyết đấu, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, nhưng mà, lần này tình huống lại xuất hiện biến hóa, Lâm Hiên sức mạnh chẳng những không có yếu bớt, hơn nữa một mực bảo trì tại đỉnh phong, cái này khiến Phá Diệt Đao Tổ đều điên rồi, đây tuyệt đối không có khả năng, đối phương một cái bình thường ba bước thần vương, làm sao có thể có nhiều như vậy sức mạnh, chuyện gì xảy ra a? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Phá Diệt Đao Tổ đều điên rồi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tập trung vào Lâm Hiên. Ánh mắt của hắn liền như là thần đang đồng dạng, quán xuyên thiên địa, ngay cả trận pháp, đều ngăn không được ánh mắt của hắn, bị ánh mắt như vậy bao phủ, Lâm Hiên cũng là kinh hãi vô cùng, hắn như Lâm đại địch, hắn nhanh chóng thôi động luân hồi kiếm tiến hành ngăn cản. Oanh, luân hồi kiếm bộc phát, tạo thành ngập trời luân hồi chi lực, Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này đẩy lui ra ngoài. Hắn khí huyết quay cuồng, rung động trong lòng, không hổ là Bất Hủ a, tia mắt kia đều cho hắn nguy cơ chí mạng, Lâm Hiên bên này lúc kinh ngạc, Phá Diệt Đao Tổ càng thêm chấn kinh. Bởi vì hắn tại Lâm Hiên trên thân, cảm nhận được cỗ thứ ba lực lượng siêu cường, trừ Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh, hắn còn cảm nhận được một loại khác sức mạnh, loại lực lượng này, không thuộc về phiến thiên địa này, đây là phi thường lâu đời sức mạnh, lâu đời đến Phá Diệt Đao Tổ đều có chút không rõ. Đột nhiên, hắn trợn to hai mắt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn hoảng sợ nói, tuyên cổ sức mạnh, tuyên cổ bất diệt sức mạnh, ngươi như thế nào nắm giữ loại lực lượng này, bị nhìn thấu sao? Lâm Hiên cũng là kinh thán không thôi, không hổ là Bất Hủ a. Liếc mắt một cái thấy ngay cổ lực lượng này nơi phát ra. Bất quá hắn cũng không có giấu giếm, Lâm Hiên nói, không tệ, chính là tuyên cổ sức mạnh, ngươi muốn tiêu hao lực lượng của ta, quả thực là người si nói mộng, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngoan ngoãn bị trấn áp a, bằng không tiêu hao từ từ a, ngươi còn lại điểm này nguyên thần chi lực cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đáng giận a, ngươi vậy mà nắm giữ tuyên cổ sức mạnh, Phá Diệt Đao Tổ thật là quá khiếp sợ. Bất quá, nghe được Lâm Hiên lời nói sau đó, hắn càng thêm phẫn nộ. Chỉ bằng ngươi, ngươi còn không có tư cách phong ấn ta, ngươi mặc dù tu được liên tục không ngừng sức mạnh, nhưng thì tính sao, ngươi thể phách không chịu nổi, ta cũng không tin, ngươi có thể vô hạn thi triển thiên hạ hai kiếm sức mạnh. Không cần bao lâu, ngươi nguyên thần cùng thể phách sẽ đến cực hạn, đến lúc đó không cần ta động thủ, chính ngươi đều phải sụp đổ, sau đó thì sao, Phá Diệt Đao Tổ tiếp tục phản kích, hắn lựa chọn trước đây sách lược, vẫn tiêu hao sức mạnh, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, Phá Diệt Đao Tổ nói không sai, hắn nhanh đến đạt cực hạn. Cho đến lúc đó hắn thật sự không chịu nổi, cũng không còn cách nào thôi động thiên hạ hai kiếm sức mạnh. Cùng Bất Hủ chiến đấu thật là quá khó khăn, Lâm Hiên trải qua vô số chiến đấu, cũng gặp qua cực kỳ cường đại địch nhân, thậm chí có nhiều lần cửu tử nhất sinh thời điểm, nhưng là cho tới nay không có giống lần này khó qua như vậy. Giữa song phương chênh lệch cảnh giới thật là quá lớn, nếu như không phải là có nhiều loại hạn chế, hắn căn bản không có tư cách cùng Bất Hủ chiến đấu. Cho dù bây giờ, hắn bằng vào nhiều loại thủ đoạn cùng trận pháp, tạm thời ngăn cản Bất Hủ. Nhưng sau một quãng thời gian, hắn cũng không phải đối thủ, không thể dạng này tiếp tục nữa, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng mới được. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên nắm chặt trong tay luân hồi kiếm, hắn nói, Lục Đạo, kế tiếp, ta phải toàn lực vận dụng lực lượng của ngươi, đánh ra tất sát nhất kích. Lục Đạo nói, nếu như ngươi bộc phát cực hạn mà nói, có thể thi triển thiên tử kiếm sức mạnh, thiên tử kiếm là thiên tử hướng thiên thứ kiếm, bây giờ tình huống này, Bất Hủ chính là thiên, ngươi có dám hướng thiên thứ kiếm? Có gì không dám? Lâm Hiên trầm giọng nói, ta cả đời này vốn là nghịch thiên mà đi. Hảo, vậy ngươi toàn lực vận dụng lực lượng của ta a, đánh giết bất hủ, ta bây giờ làm không được. Bất quá a, đem hắn một lần nữa đánh bay, cho ngươi tranh thủ, thời gian vẫn là không có vấn đề, thậm chí vận khí tốt, còn có thể ảnh hưởng đến hắn. Lâm Hiên một bên thúc dục Đại Long kiếm, tiếp tục áp chế phá diệt đao tổ, cùng lúc đó, hắn lại điên cuồng hấp thu một cỗ tuyên cổ chi địa sức mạnh. Răng rắc, Lâm Hiên lần này hấp thu sức mạnh quá nhiều, thân thể không chịu nổi, phía trên xuất hiện vết rách, thần huyết nhuộm đỏ thân thể của hắn, thậm chí trong cơ thể hắn đại đạo chi thụ cũng là đung đưa kịch liệt, kém chút phá toái, Lâm Hiên nguyên thần cũng là một hồi lắc lư, hắn cắn răng gào thét, đem cỗ lực lượng này toàn bộ đánh vào trong đến luân hồi kiếm. Luân hồi thiên tử, một kiếm vấn thiên, Lâm Hiên gào thét một tiếng, đánh ra tuyệt thế nhất kiếm. Chương 9856 nắm chặt Đại Long kiếm chuôi. Lực lượng vô địch, đại cục đã định, Lâm Hiên cầm trong tay luân hồi kiếm, một kiếm đâm về phía phá diệt đao tổ. Không tốt, phá diệt đao tổ kinh hô một tiếng, lần thứ nhất xuất hiện kinh hoàng thần sắc, một kiếm này thật là đáng sợ. Hơn nữa trên thân kiếm cái kia cỗ kiếm đạo, phảng phất đánh vỡ hết thảy, muốn đem thiên địa đâm thủng. Phá diệt đao tổ không bình tĩnh, hắn nhanh chóng lui lại, nhưng vẫn là đã chậm, một kiếm này đánh trúng vào phá diệt đao tổ, lập tức ngập trời lục đạo luân hồi chi lực bộc phát, đại địa đung đưa kịch liệt, phát ra từng trận tiếng oanh minh, trận pháp bên trong hư không không ngừng phá toái. Một kiếm này chi uy đáng sợ tới cực điểm, màu vàng kia tiểu nhân đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Oanh một tiếng, luân hồi kiếm bộc phát uy lực, đem cái này màu vàng tiểu nhân trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một màn này vô cùng rung động, nếu có người ở đây nhất định sẽ dọa sợ, đây chính là bất hủ nguyên thần a, cư nhiên bị một kiếm đánh bay, thực sự là quá bất khả tư nghị. Quá tốt rồi, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kích động không thôi. Lục đạo nói, nhanh, công kích như vậy ngươi chỉ có thể đánh ra một lần, không có cách nào phát động lần thứ hai, thừa cơ hội này nhanh chóng toàn lực thôi động Đại Long kiếm chui a, kế tiếp liền dựa vào ngươi, ta giúp không đến ngươi. Lâm Hiên gật gật đầu, thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Hắn nói, Đại Long, ta tới giúp ngươi, nhanh cùng ta dung hợp, chúng ta toàn lực thôi động Đại Long kiếm chui, triệt để đưa nó trấn áp. Đại Long âm thanh vang lên, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn một chưởng nhô ra, bắt được Đại Long kiếm chuôi, hắn tóm lấy Đại Long chuôi kiếm trong nháy mắt đó, Lâm Hiên thân thể liền run rẩy lên, đồng thời, Đại Long chuôi kiếm cũng run rẩy lên, đó là một loại lâu ngày không gặp cảm giác, đây chính là Đại Long kiếm chuôi kiếm sao? Không biết lúc nào, ta có thể huy động cái này chuôi kiếm dùng để chiến đấu đâu. Đại Long chuôi kiếm cũng cảm nhận được Lâm Hiên khí tức. Đây là mới Đại Long kiếm chủ a, hắn cũng là kích động phát ra kiếm minh thanh âm. Sau đó, Lâm Hiên thôi động Đại Long kiếm chuôi, bắt đầu triệt để trấn áp phá diệt đao tổ. Rầm rầm rầm, trong trận pháp, những cái kia ánh đao màu vàng óng bị không ngừng xé nát, phá diệt đao tổ pháp tắc cũng tại tiêu thất, Đại Long kiếm sức mạnh một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Tại cái này đại địa chỗ sâu, truyền đến phá diệt đao tổ điên cuồng âm thanh, đáng giận, hắn vừa rồi không nghĩ tới, Lâm Hiên có thể đánh ra nhất kích như thế, dưới sự khinh thường bị trực tiếp đánh bay, nguyên bản lấy được ưu thế, lập tức liền biến mất không thấy. Hắn hận a. Hắn nhanh chóng lao đến, lần nữa xông về Đại Long kiếm chuôi, hắn hóa thân thành kim đao, chặn đầy trời kiếm khí, thế nhưng là không dùng a, lần này, hắn bị triệt để áp chế, Đại Long chuôi kiếm giống như là sống lại, tại Lâm Hiên trong tay toát ra lực lượng siêu cường, cho ta trấn áp, Lâm Hiên gầm thét liên tục, tiếp tục hấp thu tuyên cổ chi địa sức mạnh, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, thể phách của hắn gần như sắp đến cực hạn, rất nhiều thần huyết nhỏ xuống dưới, rơi vào trên chuôi kiếm, nhuộm đỏ Đại Long kiếm chuôi kiếm. Còn có một số thần huyết rơi xuống, xuyên thủng hư không, rơi vào đại địa bên trên, rơi vào trận pháp phía trên, tại Lâm Hiên điên cuồng phản kích phía dưới, Đại Long chuôi kiếm bắt đầu triệt để áp chế phá diệt đao tổ. Trước đây trận pháp vết rách cũng bị từng chút một chữa trị, xem ra, phá diệt đao tổ lần này là phải thất bại, hắn muốn bị lần nữa trấn áp, làm sao lại cái dạng này a? Phá diệt đao tổ không thể nào tiếp thu được, chuyện này với hắn tới nói quá tàn khốc, mặc dù hắn bất tử bất diệt, thế nhưng là một mực bị trấn áp ở đây. Sống còn khó chịu hơn chết a. Vô tận tuế nguyệt phía trước, hắn liền bị trấn áp, vô tận năm tháng sau đó, hắn muốn lần nữa bị trấn áp sao? Hơn nữa lần này, vẫn là bị một con kiến trấn áp, không cam lòng, tâm thật là không cam tâm. A, phá diệt đao tổ nguyên thần, điên cuồng gầm thét, đánh ra tuyệt thế đao quang, nhưng vẫn như cũ không cách nào thay đổi cục diện, hắn bây giờ, nguyên thần chi lực yếu đi nhiều lắm, những năm này lực lượng của hắn đều bị Đại Long chuôi kiếm cho một điểm điểm ma diệt. Đáng giận, nếu như ta toàn thịnh thời kỳ, một ánh mắt liền có thể để cho tiểu tử này sống không bằng chết. Phá diệt đao tổ mặc dù phẫn nộ, nhưng mà cũng vô lực hồi thiên, ngay tại hắn tuyệt vọng, cho là mình sẽ bị trấn áp thời điểm, đột nhiên, hắn nhìn thấy trận pháp phía trên có mấy giọt thần huyết. Đó là màu vàng thần huyết, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, mặc dù rơi xuống, nhưng vẫn như cũ bất diệt. Đây là tên tiểu tử kia thần huyết. Phá Diệt Đao Tổ trong lòng hơi động, có thể thi triển một chiêu kia, nhưng thần huyết ở ngoài trận pháp, ta muốn nhận được giọt này thần huyết, sợ rằng phải trả giá thê thảm mới được. Ta nguyên thần chi lực đã không nhiều lắm, thật muốn liều mạng sao? Rầm rầm rầm, trận pháp trở nên càng ngày càng hoàn thiện. Phá Diệt Đao Tổ cắn răng, liều mạng, bằng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trong chớp mắt, Phá Diệt Đao Tổ trong lòng có quyết định, rít lên một tiếng, màu vàng kia trên người tiểu nhân, đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu vàng, cái này hỏa trực tiếp chiếu sáng toàn bộ vực sâu, thậm chí, loại ánh sáng này, để cho bên ngoài trận pháp hư không đều phát sáng lên. Nương theo mà đến, còn có một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, bao phủ bát phương, toàn bộ trận pháp đều đung đưa kịch liệt, Đại Long kiếm hồn lần nữa bị rung chuyển, Lâm Hiên cũng là chấn kinh, đây là cái gì lực lượng? Đại Long nhưng là gào thét, nguyên thần chi hỏa, chuyện gì xảy ra a? Cái này bất hủ phải liều mạng sao? Bất hủ liều mạng, Lâm Hiên nghe xong đều phủ, một tôn bất hủ, cho dù không thừa nổi bao nhiêu sức mạnh, nhưng mà hắn liều mạng, cái kia cũng cực kỳ đáng sợ, dựa vào, liều mạng, Lâm Hiên cũng là cắn răng, liều mạng, ai không biết a? Hắn cũng chuẩn bị liều mạng, sức mạnh trên người, tiếp tục tràn vào trong đến Đại Long kiếm hồn, Lâm Hiên huy động Đại Long kiếm chuôi, tiếp tục trấn áp đối phương, nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, Phá Diệt Đao Tổ cũng không có công kích Đại Long kiếm chuôi, mà là hướng về trận pháp một chỗ nào đó, liền xông ra ngoài, trên người hắn kim quang nở rộ, vậy mà ngưng kết tạo thành một cái bàn tay lớn màu vàng óng. Bàn tay này hướng về trận pháp một trào, Trích Tinh Thủ, đây là một loại tuyệt thế đại thần thông, trước kia bất hủ tại trong vũ trụ thời điểm chiến đấu. Thi triển thần thông này, có thể tùy tiện bắt lấy trong vũ trụ tinh thần, dùng để chiến đấu dùng, bây giờ, hắn thi triển cái này Trích Tinh Thủ, mục đích là vì bắt lấy Lâm Hiên thần huyết, dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là rất thoải mái có thể bắt được. Thế nhưng là bây giờ hắn bị trận pháp phong ấn, mà thần huyết lại tại trận pháp bên ngoài, hắn muốn có được khó như lên trời, cho nên hắn không tiếc bất cứ giá nào, thi triển nguyên thần chi hỏa, đây là một loại rất tiêu hao nguyên thần thủ đoạn, lấy trước mắt hắn còn thừa còn lại sức mạnh, không cách nào bắt lấy quá nhiều đồ vật, bất quá chảo một giọt thần huyết, có lẽ còn là có thể làm được. Bàn tay màu vàng óng đập vào trận pháp phía trên, kim quang kia, vậy mà xuyên thấu qua trận pháp, bao phủ trên trận pháp giọt kia thần huyết, nháy mắt sau đó, đem giọt kia thần huyết bắt trở về. Gì tình huống, Lục Đạo nhìn thấy một màn này thời điểm, có chút choáng váng, như thế nào cảm giác không thích hợp a? Nhưng mà, Lâm Hiên căn bản là không có để ý những thứ này. Hắn phải thừa dịp lực lượng cuối cùng, nhanh chóng phong ấn đối phương mới được. Trong trận pháp, Phá Diệt Đao Tổ thu hồi Trích Tinh Thủ, hắn mở bàn tay ra, nhìn qua trong lòng bàn tay giọt kia thần huyết, hắn kích động lên, thành công, tiểu tử, kế tiếp ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt, nghĩ phong ấn ta, ngươi đang nằm mơ, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, bất hủ chân chính thủ đoạn. Cảm thụ một chút, hôi phi yên diệt tư vị a. Chương 9857 đạo quỷ chi thuật. Lâm Hiên hóa đạo, Phá Diệt Đao Tổ nhìn xem trong tay giọt kia hoàng kim thần huyết, khóe miệng dương lên vẻ lạnh như băng nụ cười, kế tiếp, hắn muốn thi triển một loại tuyệt thế bí thuật, tới đối phó Lâm Hiên, loại bí thuật này gọi là Nguyên Thai Ấn, đây là một loại 10 phần đáng sợ mà cổ lão bí thuật. Loại bí thuật này có thể trực tiếp đánh tới địch nhân bản nguyên đạo đài phía trên, tiếp đó phá hủy đối phương đại đạo, thủ đoạn có thể nói là đáng sợ đến cực điểm. Bất quá phát động bí thuật này cần một cái điều kiện, đó chính là cần đối phương thần huyết, bây giờ, hắn đã chiếm được Lâm Hiên một giọt thần huyết, hắn có thể thi triển loại bí thuật này, quát lạnh một tiếng, Bất Diệt Đao Tổ nguyên thần, lần nữa toát ra ánh sáng đáng sợ, màu vàng kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên người tiểu nhân, lại nổi lên nguyên thần chi hỏa, rõ ràng, lấy trạng thái trước mắt của hắn, muốn thi triển nguyên thai ấn, cũng phải liều mạng mới được, lại muốn làm cái gì? Lục Đạo cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, lần nữa khẩn trương lên, hắn hướng về phía Lâm Hiên nói, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác không thích hợp, nhưng mà, Lâm Hiên bây giờ đã cái gì đều không để ý tới. Trên thân thể hắn hiện đầy vết rách, sắp phá toái, hắn đem tất cả sức mạnh, toàn bộ đánh vào đến Đại Long trên chuôi kiếm, Đại Long chuôi kiếm liền như là một đạo thần bia đồng dạng. Hung hăng đâm xuống, cùng lúc đó, cái kia vô số đạo kiếm khí xen lẫn, toàn bộ trận pháp lần nữa ngưng kết. Tạo thành, bao phủ phía dưới đại địa, quá tốt rồi, thành công, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, mặc dù bỏ ra thực rất nhiều giá cả, nhưng mà hết thảy đều đáng giá, mà cùng lúc đó đâu, phía dưới trong vực sâu, Phá Diệt Đao Tổ cũng là lạnh giọng quát lên, nguyên thai ấn, bàn tay hắn kết ấn nguyên thần chi hỏa, trong nháy mắt ngưng kết, tạo thành một phương cổ lão đạo ấn, đập vào màu vàng thần huyết phía trên, Lâm Hiên thần huyết, bị cái kia cổ ấn hấp thu, màu vàng thần huyết, tạo thành một cái cổ xưa ký hiệu thần bí, vèo một tiếng, giọt này thần huyết cùng cái kia thần bí ấn ký, biến mất ở bên trong hư không, bên ngoài, bên trong hư không. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, hắn buông lỏng ra đại long kiếm chuôi, chuẩn bị khôi phục lực lượng. Lần này, thể phách của hắn đã đạt tới cực hạn, nguyên thần cũng sắp đến cực hạn, nếu như không hào hào khôi phục mà nói, chỉ sợ có tổn thương hắn đại đạo bản nguyên. Đối với hắn như vậy tu luyện về sau chi lộ, cực kỳ bất lợi. Hắn chậm rãi hạ xuống, chuẩn bị rơi trên mặt đất, sau đó liền lập tức khôi phục sức mạnh trên người, nhưng lại tại giảm xuống quá trình bên trong, đột nhiên Lâm Hiên thân thể chấn động, hắn nguyên thần cũng là đung đưa kịch liệt, hắn cảm giác thể nội giống như nhiều một vật, không đợi hắn tra xét rõ ràng đâu, đột nhiên hắn liền phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của hắn lần nữa hiện đầy vết rách, oanh một tiếng triệt để nứt ra, hóa thành một đám mưa máu. Một màn này vô cùng đột nhiên, đến mức Lâm Hiên căn bản cũng không có phản ứng lại. Ngay cả đại long kiếm hồn cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn gầm thét lên, tiểu tử, ngươi làm sao rồi? Hắn thả ra vô số kiếm khí, long hình kiếm khí đem tất cả thần huyết, toàn bộ bao phủ, bắt đầu thủ hộ. Lâm Hiên chỉ là phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, căn bản không có cách nào đáp lại. Cái này khiến đại long vô cùng lo lắng. Vèo một tiếng, tại trong đó thần huyết, lại là một đạo kiếm ảnh vọt ra, chính là luân hồi kiếm hồn. Luân hồi kiếm hồn phiêu phù ở bên trong hư không, lục đạo âm thanh cũng là vang lên, đây là bất hủ thủ đoạn, đáng chết, ta liền biết, cái kia bất hủ không có khả năng ngồi chờ chết, vừa rồi hắn hai lần thiêu đốt nguyên thần chi hỏa, chuyện này với hắn tiêu hao tổn thương lớn vô cùng, hắn chắc chắn làm thủ đoạn gì, ảnh hưởng tới Lâm Hiên. Lục đạo, ngươi nhanh chóng dò xét một chút, đại long nói, ta biết. Lục đạo sau khi nói xong, luân hồi kiếm nở rộ, vô số luân hồi khí tức, bao phủ tứ phương, sau đó ngưng kết tạo thành một cái luân hồi chi nhãn. Cái này chỉ luân hồi nhãn, là từ luân hồi kiếm hồn ngưng tụ hình thành, nó một tạo thành, liền nhìn phía Lâm Hiên, đem phía dưới thần huyết hoàn toàn bao phủ, hắn đang điên cuồng tìm kiếm, tìm được thực chất là cái gì lực lượng, thương tổn tới Lâm Hiên, mà trong toàn bộ quá trình, Lâm Hiên một mực phát ra tiếng kêu thảm, những cái kia thần huyết không ngừng lăn lộn, thậm chí thần huyết phía trên sức mạnh sôi trào lên, toát ra cực kỳ hào quang sáng chói, từng đạo đại đạo chi quang nổi lên, nhìn thấy một màn này thời điểm, Đại Long kinh hô một tiếng, không tốt. Đây là đại đạo chi quang, hắn muốn hóa đạo, làm sao lại cái dạng này a? Dưới tình huống bình thường bị trọng thương, trên người thần huyết sẽ suy yếu, tia sáng cũng biết trở nên ảm đạm, nhưng là bây giờ tình huống lại hoàn toàn tương phản, lực lượng kia bành trướng, tia sáng trở nên rực rỡ vô cùng, xuất hiện loại tình huống quỷ dị này, chỉ có khả năng hai cái, đệ nhất, đó chính là liều mạng mạng, thiêu đốt đại đạo bản nguyên, liền cùng trước đây bất hủ một dạng, thế nhưng là Lâm Hiên bây giờ chỉ là kêu thảm, giống như cũng không có liều mạng ý tứ. Cái kia chỉ có loại khả năng thứ hai, đó cũng là đáng sợ nhất một loại khả năng, đó chính là hóa đạo. Theo lý thuyết, Lâm Hiên sức mạnh trên người muốn hóa thành đại đạo, quay về thiên địa, một khi hóa đạo hoàn thành, Lâm Hiên sẽ không còn tồn tại. Loại tình huống này rất ít gặp, bình thường chỉ có tại tuyệt cảnh thời điểm mới có thể thi triển, tỉ như có chút cường giả bản thân bị trọng thương, nhưng không muốn cho địch nhân lưu lại cái gì, cho nên liền lựa chọn hóa đạo, không nghĩ tới hôm nay hóa đạo tình huống, vậy mà lại tại Lâm Hiên trên thân xuất hiện, đáng chết. Chắc chắn là cái kia bất hủ thủ đoạn, lục đạo, ngươi đến cùng tra xét xong không có? Đại Long điên cuồng gào thét, trong hư không, luân hồi nhãn nở rộ tia sáng, lục đạo âm thanh vang lên, hắn nói đến, dò xét đến, tại trong hắn thần huyết có thần bí đường vân, đó là một loại cực kỳ cổ lão phức tạp đại đạo đường vân. Hẳn là thứ này, để cho hắn hóa đạo, đây là cái kia phá diệt đao tổ thủ đoạn, nhất thiết phải chém chết loại lực lượng này mới được, thì ra thật là cái kia bất hủ thủ đoạn, để cho ta tới, Đại Long gào thét một tiếng. Vô số đạo kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, bao phủ tất cả thần huyết, lực lượng vô địch nổi lên, hắn muốn chém chết bất hủ lưu lại sức mạnh, Đại Long kiếm uy lực vô cùng đáng sợ, xem như thiên hạ ngũ kiếm một trong, hắn có thể chém chết hết thảy, nếu như là thời kỳ toàn thịnh bất hủ, cái kia chỉ bằng Đại Long trước mắt sức mạnh, là không có cách nào chém chết, thế nhưng là bây giờ bất hủ, hư nhược đáng thương, hắn cách trận pháp đánh ra công kích, mặc dù thần bí, nhưng Đại Long có lòng tin còn có thể chém chết, ít nhất có thể ngăn cản hóa đạo, cứu Lâm Hiên. Kế tiếp, hắn sẽ lại cùng Lâm Hiên phối hợp, liên thủ đem còn lại sức mạnh hoàn toàn chém chết, Đại Long kiếm sức mạnh nhất bạo phát, trong hư không những cái kia thần huyết liền đung đưa kịch liệt. Ánh sáng phía trên cũng là lay động, phảng phất muốn tiêu thất đồng dạng, nhưng mà Lâm Hiên lại phát ra càng thêm gào thảm âm thanh, tại trong đó thần huyết, Lâm Hiên nguyên thần hiện ra, tựa hồ hết sức thống khổ bộ dáng, tiểu tử, ngươi nhịn một chút, quá trình mặc dù rất thống khổ, nhưng mà ta nhất thiết phải ra tay, Đại Long kiếm hồn nhanh chóng nói, thậm chí hắn một phần lực lượng cũng bao phủ Lâm Hiên nguyên thần, lực lượng vô địch lần nữa bộc phát, lần này, Lâm Hiên càng thêm thống khổ, trong thiên địa thần huyết, sức mạnh giảm xuống nhanh vô cùng, Lâm Hiên nguyên thần cũng biến thành suy yếu, phảng phất muốn bị xé nát đồng dạng, nhìn thấy một màn này thời điểm, lục đạo luống cuống, hắn nói đến, chờ đã, Đại Long, ngươi làm cái gì, ngươi tại ma diệt Lâm Hiên sức mạnh, ta cảm giác hắn nguyên thần đều nhanh hôi phi yên diệt. Mau dừng tay, chương 9858 Đại Long kiếm chủ vẫn lạc. Lục đạo điên cuồng la lên, nhưng mà Đại Long cũng không có dừng tay. Hắn thấy, quá trình sẽ phi thường đau đớn, bất quá hắn lực lượng vô địch, tuyệt đối có thể có tác dụng, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên âm thanh cũng vang lên, vô cùng suy yếu, hắn nói, Đại Long, dừng tay, ta không chịu nổi, nghe nói như vậy thời điểm, Đại Long đều sợ ngây người, liền Lâm Hiên đều thừa nhận không chịu nổi sao, cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, hắn nhưng là đi theo Lâm Hiên một đường trưởng thành, hắn biết, Lâm Hiên ý chí có bao nhiêu kiên định, có bao nhiêu lần, tình huống nguy cấp tới cực điểm, cũng là Lâm Hiên dựa vào một cỗ ý chí bất khuất. Nghịch thiên mà đi, nghịch chuyển cục diện, không nghĩ tới lần này, liền Lâm Hiên đều không chịu nổi, có thể tưởng tượng được, cái này bất hủ thủ đoạn đáng sợ bao nhiêu. Đại Long nói, tiểu tử, ngươi nhịn thêm một chút, rất nhanh thì tốt rồi. Đại Long muốn tiếp tục ra tay, nhưng mà Lâm Hiên âm thanh lại vang lên, hắn một bên kêu thảm, một bên hư nhược nói, đừng xuất thủ, ngươi tại ma diệt lực lượng của ta. Cái gì? Đại Long ngây ngẩn cả người, lúc này, luân hồi kiếm hồn cũng là lao đến, lục đạo nói, mau dừng tay a. Tiểu tử này đều sắp bị ngươi hành hạ chết, ta chỉ là muốn cứu hắn mà thôi a. Đại Long cảm thấy vô cùng ủy khuất, hắn cũng không có muốn thương tổn đến Lâm Hiên, mặc dù quá trình rất thống khổ, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không ma diệt Lâm Hiên sức mạnh. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, để cho ta tới xem. Lục đạo sau khi nói xong, luân hồi kiếm hồn bắt đầu cùng Lâm Hiên thần huyết dung hợp. Giữa thiên địa, luân hồi sức mạnh không ngừng bộc phát, Đại Long nhưng là ngừng tay tới, ở một bên chờ đợi lo lắng. Không bao lâu, lục đạo phát ra một đạo kinh hô thanh âm. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Cái này bất hủ cũng quá hung ác đi. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Thế nào? Đại Long nhanh chóng hỏi. Lục đạo, ngươi phát hiện cái gì? Lục đạo nói, vừa rồi ta chỉ thấy, tiểu tử này trên người có thần bí đường vân. Thế nhưng là bây giờ tra xét rõ ràng mới phát hiện. Những đường vân này cũng không phải đơn giản bao trùm ở trên người hắn. Mà là từ trong cơ thể hắn mọc ra. Hắn thần huyết phía trên, tất cả đều là loại này đường vân. Thậm chí hắn thần huyết, vì loại này đường vân cung cấp sức mạnh, để cho cái này thần bí đạo văn một mực tồn tại, hơn nữa điên cuồng lớn lên. Cái gì? Là từ trong cơ thể của Lâm Hiên mọc ra. Nghe nói như vậy thời điểm, Đại Long kiếm triệt để mộng, khó trách Lâm Hiên cùng lục đạo đều để hắn dừng tay. Nếu như là loại tình huống này mà nói, hắn ma diệt thần bí đại đạo đường vân, đó chính là tại ma diệt Lâm Hiên sức mạnh a. Làm sao lại cái dạng này? Trong trận pháp, phá diệt đao tổ nguyên thần, cũng là vô cùng suy yếu, người tí hon màu vàng, phía trên hỏa diễm đã biến mất rồi, ánh sáng phía trên trở nên lờ mờ đi rất nhiều. Kéo dài thi triển nguyên thần chi hỏa, đối với hắn tiêu hao lớn vô cùng, hắn bây giờ vô cùng suy yếu, nhưng mà hắn lại vô cùng kích động, hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt của hắn xuyên qua trận pháp, nhìn phía bên ngoài, nhìn thấy cái kia đầy trời thần huyết, cùng với lo lắng hai đạo kiếm hồn, hắn cười đắc ý, ha ha ha ha, thành công, nguyên thai ấn uy lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ấn ký này một khi bộc phát, bất hủ cũng không cứu được hắn, phá diệt đao tổ vô cùng có lòng tin, hắn cái này nguyên thai ấn vô cùng đáng sợ. Một khi thi triển, đó chính là trực tiếp đóng dấu ở đối phương đại đạo chi thụ phía trên. Đại đạo chi thụ là thần vương bản nguyên, tất cả sức mạnh đều đến từ ở đây, đại đạo chi thụ nhận lấy ảnh hưởng, cái kia tất cả sức mạnh đều biết chịu ảnh hưởng, cho nên nguyên thai ấn căn bản không có cách nào phá giải. Hơn nữa đây là bất hủ sáng tạo bí thuật, theo lý thuyết một cái khác bất hủ cũng không biện pháp đem cái này đại đạo lạc ấn rút ra đi ra. Đương nhiên, nếu như tiểu tử này tự thân tu vi đạt tới bất hủ cảnh giới, lại sử dụng Đại Long kiếm uy lực, có lẽ có thể ma diệt nguyên thai ấn, nhưng là bây giờ, lấy đối phương tam phẩm tu vi, là căn bản không thể nào. Hơn nữa, đối phương cũng không có tiếp tục tu luyện đi xuống cơ hội. Rất nhanh, đối phương thì sẽ hoàn toàn hóa đạo, hôi phi yên diệt, cùng ta đấu, thực sự là ngu xuẩn. Ta bất tử bất diệt, ngươi được không? Phá diệt đao tổ cười lạnh một tiếng, hắn muốn trơ mắt nhìn Lâm Hiên hóa đạo, tiểu tử này một lần nữa phong ấn hắn. Hắn nhất định muốn đối phương trả giá đắt, đợi đến tiểu tử này sau khi ngã xuống, hắn lại nghĩ biện pháp. Xem có thể hay không dùng trích tinh thủ, bắt được Đại Long kiếm hoặc luân hồi kiếm, nhờ vào đó chạy thoát. Đương nhiên, trong thời gian ngắn hắn không có cách nào lại sử dụng trích tinh thủ. Bất quá chỉ cần hắn bất tử bất diệt, hắn là có cơ hội, tiểu tử kia là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Trận pháp bên ngoài, Đại Long vô cùng gấp gáp, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên đại đạo thật sự tại phân giải, nhất thiết phải nhanh chóng nghĩ biện pháp mới được. Không có cách nào, lục đạo nói, cái này đại đạo lạc ấn chính là từ trong thân thể của hắn mọc ra. Thậm chí cùng hắn đại đạo bản nguyên đều dung hợp lại cùng nhau. Hắn mỗi một giọt thần huyết bên trong đều có loại này thần bí lạc ấn, hơn nữa trong nguyên thần cũng nắm giữ thần bí lạc ấn, căn bản không có cách nào rút ra, trừ phi bây giờ có một tôn bất hủ hay là thiên đế tự mình ra tay giúp hắn, có lẽ có cơ hội rút ra. Đến nỗi ma diệt, căn bản không có khả năng ma diệt cái này đại đạo, ngay tại ma diệt lực lượng của hắn, Như thế coi như hắn không hóa đạo, cuối cùng cũng biết tan thành mây khói, thủ đoạn này thật đúng là hung ác a. Động thủ, Lâm Hiên sẽ bị ma diệt sức mạnh, hôi phi yên diệt, mà không động thủ mà nói, Lâm Hiên liền sẽ tiếp tục hóa đạo, tan thành mây khói, giống như bất kể thế nào tuyển, Lâm Hiên đều biết vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này, Đại Long đều điên rồi, Lâm Hiên phải bỏ mạng sao, đáng giận a, hắn không cam tâm, nó điên cuồng gào thét, tiếng rồng ngâm làm vỡ nát thiên địa, thậm chí trong trí nhớ của hắn, xuất hiện một chút mảnh vụn, bên trong mảnh vỡ, là một cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi, người mặc trường bào. Cầm trong tay lớn long kiếm hồn, cuối cùng tình huống ngã xuống, theo lý thuyết, Đại Long nhớ tới chuyện lúc trước, liền có một đời Đại Long kiếm chủ, chưa trưởng thành liền vẫn lạc, chẳng lẽ bây giờ, Lâm Hiên cũng muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Đại Long phát ra tiếng gầm, hắn long chảo vung lên, thần huyết bên trong, mấy khối Đại Long kiếm mảnh vụn bay lượn đi ra, dung hợp tại trong hắn kiếm hồn, hắn hướng về phía luân hồi kiếm hồn nói, Lục đạo, ngươi cũng ra tay, ta đối phó thần huyết, ngươi đối phó hắn nguyên thần, chúng ta cùng nhau xuất kích. Tóm lại, không thể để cho hắn trơ mắt hóa đạo, ngươi đừng động thủ, ngươi dạng này sẽ sớm để cho hắn hôi phi yên diệt. Lục đạo nhanh chóng ngăn cản, vậy làm sao bây giờ? Đại Long đều nhanh điên rồi, hắn không thể lại trơ mắt nhìn, Đại Long kiếm truyền nhân vẫn lạc, hắn nhất định phải làm những gì mới được, có một cái biện pháp, bất quá ta không biết có được hay không, có biện pháp, ngươi mau nói a, Đại Long lo lắng hỏi, Lục đạo nói, Đại Long kiếm chuôi, dùng Đại Long chuôi kiếm sức mạnh, Đại Long chuôi kiếm đều có thể trấn áp cái kia bất hủ. Chắc chắn cũng có thể trấn áp bất hủ đánh ra dấu ấn đại đạo. Để cho Lâm Hiên cùng Đại Long chuôi kiếm dung hợp, mượn nhờ Đại Long chuôi kiếm sức mạnh, trấn áp trong cơ thể hắn dấu ấn đại đạo, có lẽ có thể cứu vớt hắn, chỉ là, nếu như rút ra Đại Long chuôi kiếm mà nói, cái gì bất hủ nguyên thần thì sẽ hoàn toàn lao ra. Đến lúc đó vẫn là đánh không lại hắn, kết cục vẫn là một dạng, nếu như cái kia nhị đại Đại Long kiếm chủ còn tại liền tốt. Đại Long, ngươi có thể hay không nếm thử triệu hoán nhị đại Đại Long kiếm chủ? Chương 9859 Lâm Hiên chuôi kiếm, kiếm hồn, ba dung hợp, nghe được Lục đạo nhắc nhở, Đại Long mới phản ứng được, vừa rồi hắn thật là quá nóng nảy, đều quên cái này long môn trong thế giới, còn có nhị đại Đại Long kiếm chủ lạc ấn đâu, hắn nói đến, ta này liền triệu hoán, trên người hắn kiếm đạo chi lực bộc phát, xuyên thủng thiên địa, thế nhưng là, cũng không có cảm ứng được nhị đại Đại Long kiếm chủ đáp lại. Làm sao lại cái dạng này a? Nhị đại Đại Long kiếm chủ lạc ấn, chẳng lẽ không ở sao? Đại Long tiếp tục triệu hoán, Lục đạo nhìn một chút Lâm Hiên trạng thái, nói, không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, hắn liền muốn thật sự hôi phi yên diệt, phải mau làm quyết định a, liều mạng, rút ra Đại Long kiếm chui a, Đại Long gào thét một tiếng, hắn huyễn hóa ra, một đạo tuyệt thế cự long thân ảnh, long chảo mò về Đại Long kiếm chui, rất rõ ràng, hắn muốn rút ra Đại Long kiếm chui, Lục đạo nói, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả sao, Đại Long nói, nghĩ rõ, cùng lắm thì liền đem bất hủ phóng xuất, mặc dù kết quả vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà chỉ cần có thể liền tiểu tử này. Hết thảy đều đáng giá, Đại Long tính khí, đó cũng là thẳng tiến không lùi, không sợ hãi chút nào, vì cứu Lâm Hiên, hắn nguyện ý gánh chịu hết thảy, long chảo rơi xuống, chộp tới Đại Long kiếm chuôi, Đại Long chuôi kiếm lắc lư, phía dưới trận pháp cũng là lay động kịch liệt, bắt đầu trở nên sáng tối chập chờn. Trong trận pháp, Phá Diệt Đao Tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động như điên, ha ha ha ha, hắn cuối cùng thành công, hắn chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi nơi này, mắt thấy trận pháp liền muốn phá toái, nhưng lại tại lúc này Lâm Hiên âm thanh lại vang lên, Lâm Hiên nói, Đại Long, không thể rút ra Đại Long kiếm chuôi, tiểu tử, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không nhường ngươi chết, không cần rút ra Đại Long kiếm chuôi, đem ta thần huyết đưa đến Đại Long chuôi kiếm bên trong. Ta muốn dung hợp Đại Long kiếm chuôi, cùng một chỗ trấn áp bất hủ, Đại Long sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà lựa chọn, lưu tại nơi này, cứ như vậy, Lâm Hiên một khi cùng Đại Long chuôi kiếm dung hợp, nhưng là không cách nào rời đi, tiểu tử, ngươi nghĩ rõ chưa? Đại Long gào thét, nhưng mà Lâm Hiên không có trả lời, hắn đã không có gì sức mạnh, luân hồi kiếm lao đến, Lục đạo nói, cứ dựa theo tiểu tử này nói xử lý a, ít nhất tạm thời không cần đem bất hủ phóng xuất, ta đã biết, Đại Long long chảo vung lên, đầy trời thần kiếm mang theo Lâm Hiên thần huyết, hướng về Đại Long chuôi kiếm phiêu đi qua, đi tới Đại Long chuôi kiếm trước mặt, sau một khắc, Đại Long tựa hồ làm quyết định gì đó, long chảo vỗ về phía Đại Long kiếm chuôi, lập tức, Lâm Hiên tất cả thần huyết bao quát nguyên thần toàn bộ bay vào trong đến Đại Long chuôi kiếm. Oanh, Đại Long kiếm hồn cũng là gào thét một tiếng, vọt vào, ba bắt đầu dung hợp, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, còn có đáng sợ kiếm minh bao phủ bát hoang. Giờ khắc này, Đại Long chuôi kiếm toát ra càng thêm hào quang sáng chói. Nguyên bản lay động trận pháp, chẳng những không có phá toái, ngược lại tăng cường, bởi vì có Đại Long kiếm hồn gia nhập vào, khiến cho trận pháp uy lực trở nên so trước đó càng thêm cường hãn, càng thêm kiên cố. Gì tình huống, Trong trận pháp, phá diệt đao tổ đều trợn tròn mắt, hắn đang chuẩn bị trước tiên lao ra đâu. Thật không nghĩ đến, trận pháp không có phá toái. Không chỉ như thế, uy lực ngược lại trở nên mạnh hơn. Hắn mộng, hắn ngốc tại đó sửng sốt rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn thở hổn hển nói, vì cái gì, tại sao biết cái này cái bộ dáng? Tiểu tử kia muốn sống, không nên rút ra đại long kiếm chui sao? Hắn vì sao muốn dung nhập vào đại long chui kiếm bên trong đâu? Chẳng lẽ, hắn muốn cả một đời ở lại đây? Đáng giận, phá diệt đao tổ điên cuồng gào thét, màu vàng nguyên thần đánh ra ánh đao ngập trời, làm vỡ nát chung quanh hư không, càng có một chút đao quang đánh vào trận pháp phía trên. Phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, trận pháp lay động kịch liệt, vô số đạo long ảnh hiện lên đến đối kháng tuyệt thế đao quang. Phá diệt đao tổ nguyên thần một hồi ra tay, hắn đang phát tiết lửa giận trong lòng. Một bên khác, Lâm Hiên giao phó xong đại long sau đó, hắn liền vô cùng suy yếu, hắn cảm giác sức mạnh đang từng chút biến mất, trong đầu nổi lên rất nhiều chuyện, đây đều là trước kia chuyện cũ, từng màn liền như là như chớp giật, tại trong đầu hắn lướt qua, có hồi nhỏ hắn không có cách nào tu luyện, bị người khi dễ hình ảnh, có hắn vì gia nhập môn phái, cùng cự mãng liều mạng hình ảnh, có hắn lần thứ nhất nhìn thấy rượu ra hình ảnh, có lần thứ nhất tìm được tiểu bạch hình ảnh, có chiếm được đại long kiếm ấn nhớ hình ảnh, có nhìn thấy đỏ sậm thần long hình ảnh, có chiếm được đại long kiếm hồn hình ảnh, từng màn chuyện cũ tuôn hướng trong lòng, cuối cùng là hắn bị bất hủ đánh bại hình ảnh, chẳng lẽ đến nơi đây liền muốn kết thúc rồi à? Không cam tâm a, hắn còn nghĩ trở thành tuyệt thế thần vương, trở thành tiên đế đâu, hắn còn nghĩ đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh phong đâu, hắn còn nghĩ đem đại long kiếm cùng luân hồi kiếm hoàn toàn chữa trị đâu, còn nghĩ trợ giúp thần vực diệt đi bỉ ngạn đâu, đây hết thảy a đều không biện pháp thực hiện sao? Hắn muốn triệt để hôi phi yên diệt sao? Ngay tại Lâm Hiên cảm giác lực lượng của mình phải hoàn toàn biến mất thời điểm, đột nhiên một cỗ lực lượng mới bừng lên, từ bốn phương tám hướng bao phủ hắn thần huyết, mỗi một giọt thần huyết đều bị cỗ lực lượng này cho bao phủ. Thần huyết phía trên cái kia cổ thần bí đường vân, đung đưa kịch liệt, dường như đang phản kháng, nhưng rất nhanh liền bị áp chế. Theo những thứ này thần bí đạo văn bị áp chế, Lâm Hiên cảm giác, đại đạo của hắn không còn phân giải. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì lực lượng? Là ai tại xuất thủ? Là ai có thể chống lại sức mạnh bất hủ? Tiểu tử, ngươi như thế nào? Nhanh tỉnh lại, không được, mặc dù chế trụ cái gì bất hủ đại đạo, thế nhưng là hắn sức mạnh quá yếu, nhất thiết phải cho hắn cung cấp sức mạnh mới được, nhanh nghĩ biện pháp mở ra tuyên cổ chi địa, dùng tuyên cổ chi địa sức mạnh cứu hắn. Trong thoáng chốc, Lâm Hiên tựa hồ nghe được hai âm thanh, nhưng mà hắn quá hư nhược, không cách nào hiểu rõ tình huống chân chính, nhưng không bao lâu, hắn liền cảm nhận đã có một cỗ lực lượng, lần nữa đem hắn bao phủ, cỗ lực lượng này, liền phảng phất sinh mệnh chi tuyền đồng dạng, bao phủ hắn thần huyết. Hắn thần huyết, điên cuồng hấp thu, lực lượng của hắn đang từng chút khôi phục, liền phảng phất khô héo hồ nước, một lần nữa đã tuôn ra nước suối, mà lúc này đây, thần huyết bên trên những cái kia thần bí đạo văn, vậy mà cũng muốn hấp thu cỗ lực lượng này, muốn một lần nữa mở rộng, bất quá lúc này, một cỗ khác lực lượng trực tiếp trấn áp, thần bí đạo văn, đem hắn một mực áp chế, để cho hắn không cách nào hấp thu sức mạnh, cảm nhận được loại biến hóa này, Lâm Hiên lúc này mới thở dài một hơi, sau đó, hắn thần huyết bắt đầu tham lam hấp thu những sinh mạng kia thần tuyền. Quá tốt rồi, cảm ứng được Lâm Hiên biến hóa, Đại Long vô cùng kích động, Lục Đạo cũng là thở dài một hơi, hắn nói, hẳn không có vấn đề, kế tiếp chính là từ từ khôi phục. Vừa rồi, Lâm Hiên nghe được âm thanh, chính là Lục Đạo cùng Đại Long âm thanh, tại tối hậu quan đầu, Đại Long nghe vẫn là Lâm Hiên lời nói, không có rút ra Đại Long kiếm chuôi, mà là đem Lâm Hiên thần huyết đưa đến Đại Long chuôi kiếm bên trong, triệt để cùng Đại Long chuôi kiếm dung hợp. Không thể không nói, Lục Đạo đoán không lầm, Đại Long chuôi kiếm uy lực lạ thường, chẳng những có thể phong ấn bất hủ, đồng dạng có thể phong ấn sức mạnh bất hủ. Sau khi Lâm Hiên cùng Đại Long chuôi kiếm dung hợp, Đại Long chuôi kiếm sức mạnh liền bắt đầu trấn áp trong cơ thể của Lâm Hiên bất hủ phù văn. Lâm Hiên thân thể cũng không ở hóa đạo, hắn được cứu. Chương 9860 tuyệt sử phùng sinh, nghịch chuyển càn khôn. Nhìn thấy Lâm Hiên đình chỉ hóa đạo, Lục Đạo thở dài một hơi, Đại Long nhưng là kích động lên, quá tốt rồi, cuối cùng quá tốt rồi. Vừa rồi hắn thật là quá lo lắng, bất quá nguy cơ còn không có giải trừ, Lâm Hiên bây giờ vô cùng suy yếu, bọn hắn không có dư thừa sức mạnh trợ giúp Lâm Hiên. Cuối cùng, bọn hắn thương lượng phía dưới, mở ra tuyên cổ chi địa, dùng tuyên cổ chi địa sức mạnh, trợ giúp Lâm Hiên khôi phục. Trong quá trình này, bọn hắn còn rất lo lắng, cái gì bất hủ phù văn, có thể hay không cũng hấp thu tuyên cổ chi địa sức mạnh. Bất quá còn tốt, cuối cùng, bất hủ phù văn vẫn là bị Đại Long chuôi kiếm đem áp chế lấy. Sau đó thì sao? Bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi Lâm Hiên triệt để khôi phục, mà phía dưới trong trận pháp, nhưng là thỉnh thoảng truyền đến phá diệt đao tổ điên cuồng tiếng gầm gừ, cùng điên cuồng công kích, nhưng mỗi một lần công kích đều bị trận pháp ngăn trở. Ngay tại Lâm Hiên bên này khôi phục thời điểm, một bên khác, những cái kia thần tộc người tại vực sâu phụ cận bồi hồi. bọn hắn đợi thời gian thật dài, cũng không có đợi đến Lâm Hiên xuất hiện, bọn hắn không biết Lâm Hiên đi nơi nào, có người ngờ tới là bị nhị đại đại long kiếm chủ mang đi, có người ngờ tới Lâm Hiên có lẽ trực tiếp đi tìm đại long kiếm chuôi. Cái này khiến đám người nóng vội vô cùng, nhưng cũng không thể tránh được, bởi vì bọn hắn liền một điểm manh mối cũng không có. Dần dần đâu, liền có người thả bỏ, ở đây chờ đợi qua lãng phí thời gian. Cái này long môn trong thế giới A, rộng lớn vô cùng, có vô số bảo tàng, không chỉ có đại long kiếm chuôi, còn có những thứ khác bảo vật, bọn hắn không thể sẽ ở đây lãng phí thời gian. Những thứ này thần tộc các cường giả rời đi, đến cuối cùng đâu, liền Bỉ Ngạn người cũng rời đi. Hỗn Độn Vương lần nữa nhìn vực sâu một mắt, lạnh rên một tiếng, quay người phóng lên trời, cuối cùng, chỉ còn lại có thần vực người bên này, Rượu Gia một mực chờ đợi chờ, bất quá hắn cũng không có đợi đến Lâm Hiên xuất hiện. Hắn nói, không nên ở chỗ này đợi, đều rời đi a, ta ở đây lưu lại một đạo kiếm khí phân thân, chờ lấy tiểu tử này liền có thể. Đám người gật gật đầu, sau đó thì sao, bọn hắn cũng rời đi mảnh này vực sâu, chỉ có một đạo kiếm khí màu đen phân thân, lưu lại, chờ đợi Lâm Hiên trở về. Những ngày tiếp theo, đám người bắt đầu ở long môn trong thế giới, điên cuồng tìm tòi, không thể không nói, bảo vật nơi này chính xác vô cùng nhiều, rất nhiều cường giả đều có chỗ thu hoạch, thực lực bọn hắn lại lên một tầng nữa, mà một chút thiên tài, cũng là có vận may ngất trời, lấy được không thiếu đồ tốt, thực lực đột nhiên tăng mạnh, mỗi hoang cổ thần tộc, một chút cổ lão tiên điện, thần vực, Bỉ Ngạn, những cường giả này đều đang mạnh lên, đương nhiên, nguy hiểm cũng là có, long môn trong thế giới, có vài chỗ vô cùng nguy hiểm, có một chút thần tộc lão tổ, lúc tìm kiếm một chút cổ di tích, liền bị tuyệt thế trận pháp cho khốn trụ, có bị tuyệt thế trận pháp đánh giết, thậm chí có, còn tỉnh lại một chút cổ lão ngủ say cường giả, bị những cường giả này, một cái tát chụp chết, rất nhiều người đã nhìn thấy, sơn mạch xa xa bên trong, đột nhiên gió nổi mây phun, đại điện nứt ra, một cái đại thủ trưởng phô thiên cái điện ló ra, một trưởng vỗ xuống, mấy cái đỉnh cấp lão tổ, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, dọa đến đám người khuôn mặt đều tái rồi, đám người lập tức đem dãy núi kia liệt vào cấm địa. Không có bất kỳ người nào dám ở đi tới, có thể một cái tát chụp chết những lão tổ này, thực lực tuyệt đối cường hãn tới cực điểm, không chỉ là dãy núi này, còn có một số cổ lão cung điện, một chút vực sâu, một chút sơn cốc, cũng tại ngủ say một chút cổ lão cường giả, thậm chí còn có một chút tàn hồn, một khi gặp phải, liền sẽ bị bọn hắn miểu sát, cả cái gì cơ hội đào tẩu cũng không có a. Dần dần, đám người cũng đều biết, long môn trong thế giới bảo vật mặc dù nhiều, nhất là vài chỗ, chỉ sợ nắm giữ thiên đại tạo hóa, nhưng mà cũng vô cùng nguy hiểm. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Bên trong mang mang sơn mạch, có một cái sơn động, trong sơn động có rất nhiều thông đạo, rắc rối phức tạp, tại lối đi kia phần cuối, có một cái đại điện, trong đại điện, có một cái thạch quan đã bị mở ra, bên trong có một người mặc cổ lão quần áo, lão giả, thân thể của ông lão cũng không có hư thối, vẫn như cũ hoàn hảo vô cùng, tại thạch quan bên cạnh còn có một cái người trẻ tuổi, một người mặc áo dài trắng anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn qua trong thạch quan lão giả, khóe miệng vung lên một nụ cười, sau một khắc, hắn hóa thành một cái hắc động, trực tiếp nhào tới, đem lão giả này nuốt hết. Qua rất lâu, hắc động chậm rãi tiêu thất, thanh niên áo trắng thân ảnh nổi lên, trong thạch quan lão giả thì thôi biến mất không thấy gì nữa. Xem bộ dáng là bị thôn phệ hết, thanh niên áo trắng này thực lực, thực sự là đột nhiên tăng mạnh, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, nếu có những người khác ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì người trẻ tuổi kia khí tức trên thân, vậy mà đã đạt tới 75 giai. Mà nếu như Rượu Gia bọn người ở tại ở đây, nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ, bởi vì màu đen kia vòng xoáy, không phải thông thường thôn phệ chi lực, đây là thôn phệ kiếm sức mạnh, người trẻ tuổi này, chính là cái kia thần bí thanh niên vô danh đi tới long môn trong thế giới, vẫn không có tham dự những thứ khác chiến đấu, hắn liền yên lặng thôn phệ lực lượng, vừa mới bắt đầu là thôn phệ thiên tài địa bảo, về sau phát hiện, cái này long môn trong thế giới tại ngủ say một chút cường giả, cùng một chút tàn hồn, hắn liền bắt đầu thôn phệ những lực lượng này. Những cường giả này đều là năm đó hoang cổ thời kỳ, thậm chí là tiên cổ thời kỳ cường giả, bọn hắn lưu lại sức mạnh hết sức đáng sợ, người bình thường không có cách nào hấp thu, nhưng mà vô danh có thể hấp thu a, hắn thôn phệ chi lực có thể thôn phệ hết thảy, tại loại này điên cuồng thôn phệ phía dưới, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, bây giờ cũng đạt tới trước mắt đỉnh tiêm danh sách, chính là cái dạng này, nhất cổ tác khí đến tuyệt thế thần vương cảnh giới a. Vô danh vô cùng kích động, thân hình thoát một cái, hắn hóa thành một cái hắc động, trong hư không xuyên thẳng qua. Không bao lâu, liền rời đi động phủ, hướng về nơi xa lướt tới, hắn đang tìm kiếm mục tiêu mới, một đường bay đến, cuối cùng hắn đi tới một cái hồ nước trước mặt, cái hồ này diện tích lớn vô cùng, liền phảng phất một vùng biển rộng đồng dạng, vô danh cảm ứng một phen, cảm thấy ở trong hồ có một cổ thần bí sức mạnh. Hắn vô cùng kích động, mau mau xông xuống dưới, một mực hướng về bên dưới hồ nước phi hành, hồ này giống như là một cái động không đáy, không biết giảm xuống bao lâu, cuối cùng, hắn thấy được một thứ, đó là một cái tỏa ra tia sáng bảo vật. Hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện đó lại là một khối xương cốt, trên đầu khớp xương khắc đầy thần bí đường vân, những cái kia cũng là vô thượng đại đạo. Vô Danh vô cùng kích động, một khối xương này chỉ sợ có được ngập trời sức mạnh, nếu như hắn sau khi thôn phệ, tu vi còn có thể đề thăng. Nghĩ tới đây, hắn vô cùng kích động, thần hành nhoáng một cái, hắn liền như là một tia chớp màu đen đồng dạng, xông về đáy hồ xương cốt, đi tới phụ cận thời điểm, hắn hóa thành một cái vòng xoáy, hướng về phía dưới nuốt đi qua, chỉ lát nữa là phải đem cái cục xương này nuốt lấy. Nhưng lại tại lúc này, xương kia lại toát ra hào quang sáng chói, phía trên những cái kia đại đạo đường vân phát sáng lên, vậy mà hóa thành một mảnh nước sông, phô thiên cái địa lao đến. Cái này không là bình thường nước sông, mà là Hoàng Tuyền chi thủy, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể cướp đi hết thảy sinh cơ, thật đáng sợ. Vô Danh chấn động vô cùng, bất quá hắn đối với chính mình thôn phệ chi lực vô cùng có lòng tin, hắn không có né tránh, mà là trực tiếp nuốt đi qua. Nháy mắt sau đó, Hoàng Tuyền chi thủy bay đến thôn phệ vòng xoáy bên trong, lập tức thôn phệ vòng xoáy đung đưa kịch liệt, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ trong nước xoáy truyền ra. Sau đó có thần huyết từ vòng xoáy bên trong nhỏ xuống, xuyên thủng hồ nước, rất rõ ràng Vô Danh bị thương, hắn kêu thảm một tiếng, nhanh chóng đào tẩu. Chương 9861 trước tiên nuốt Tửu Kiếm Tiên, lại nuốt Lâm Vô Địch, cuối cùng nuốt Bất Hủ. Vô Danh cũng không có nghĩ đến, một khối xương cốt vậy mà cường hãn như thế, vậy mà có thể để cho hắn thụ thương, cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết, kể từ có thôn phệ kiếm sức mạnh sau đó, hắn mọi việc đều thuận lợi, rất ít ăn qua thua thiệt, lần trước ăn thiệt thòi vẫn là tại trong tay Lâm Hiên đâu. Bất quá lúc kia hắn tu vi yếu, hơn nữa cái kia Lâm Hiên cũng là đỉnh cấp cao thủ, càng là nắm giữ thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm sức mạnh, hắn tại đối phương trong tay ăn thiệt thòi cũng rất bình thường. Thế nhưng là bây giờ đi tới Long Môn thế giới, hắn thật đúng là chưa ăn qua cái gì thua thiệt. Hắn thôn phệ rất nhiều cổ lão cường giả, liên hoàn chỉnh cường giả hắn đều có thể thôn phệ, chớ nói chi là một khối xương. Nhưng bây giờ thì sao, hắn lại bị thương, cái này quá bất khả tư nghị. Cái này xương lai lịch, chỉ sợ lai lịch lớn đến kinh người, phải mau rời đi ở đây. Hắn nhanh chóng hướng về mặt hồ phóng đi, phía dưới đạo kia Hoàng Tuyền cũng không có truy kích, bất quá hắn lại vòng quanh xương cốt dạo qua một vòng. Lập tức, vậy cái kia xương cốt chung quanh mặt đất đã nứt ra, từng cái bàn tay từ bên trong ló ra, sau đó lần lượt từng thân ảnh từ cái kia vết rách bên trong đi ra. Những thứ này thân ảnh mặc cổ lão chiến giáp, tay cầm đao binh, trên người có vô cùng băng lãnh khí tức. Bọn hắn sau khi đi ra, liền nhanh chóng xếp hàng, hướng về phía trước vọt tới. Trong lúc nhất thời, hồ nước triệt để lạnh như băng xuống, phảng phất hóa thành vạn năm hàn đàm, muốn băng phong hết thảy. Vô Danh cảm giác tốc độ của hắn trong nháy mắt cũng chậm rất nhiều. Không tốt, hắn nhanh chóng thôi động thôn phệ chi lực, tới thôn phệ cỗ này băng lãnh sức mạnh, nhưng là vừa trì hoãn như vậy, từ bốn phương tám hướng có rất nhiều cổ lão thân ảnh lao đến. Lăn đi, Vô Danh lạnh a một tiếng, nhanh chóng xuất kích, hắn một trường vỗ ra ngoài, ngập trời bàn tay to, bao trùm một mảnh hư không, đem phía trước những cái kia cổ lão thân ảnh toàn bộ đánh bay. Những thân ảnh kia phá toái, nhưng mà cũng không hề hoàn toàn tiêu thất, rất nhanh, bọn hắn bể tan tành thân thể một lần nữa khép lại. Lần nữa lao đến, Vô Danh thu hồi thủ trường, cảm nhận được trên bàn tay băng lãnh khí tức, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Âm binh, những thứ này cổ lão thân ảnh vậy mà đều là âm binh. Phiền toái, Vô Danh có chút tê dại ra đầu, hắn biết, nơi này so với hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm, nhất thiết phải nhanh chóng giết ra ngoài mới được. Kế tiếp, Vô Danh liều mạng thoát đi, một đường chém giết, cuối cùng, hắn trốn ra cái này thần bí hồ nước kịch liệt lan lộn, những cái kia âm binh tại đi tới mặt hồ thời điểm liền ngừng lại. Bọn hắn cũng không có đang truy kích, mà là từng cái lui về, bên bờ, Không Danh vọng lấy một màn này thời điểm, thở dài một hơi, những thứ này âm binh thật là đáng sợ, đánh cũng đánh không chết, thôn phệ lời nói cũng không cách nào hoàn toàn hấp thu lực lượng của đối phương, thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng trạng thái bản thân. Hắn thực sự là, liều mạng mới trốn đến tới, đáng chết, vậy mà bị thương, Vô Danh vô cùng phiền muộn. Lúc này, nơi xa có mấy thân ảnh bay tới, bọn hắn trông thấy cái này sôi trào hồ nước, lập tức kinh hô lên, chẳng lẽ bên trong có bảo vật gì hay sao? Mấy người này cũng là hoang cổ thần tộc người, bọn hắn đi tới phụ cận thời điểm, cũng không có vội vã tiến vào đáy hồ, bọn hắn vô cùng cẩn thận, nhìn thấy ven bờ hồ khi có người, trong đó một cái thần tộc cường giả giáng lâm xuống, đi tới giữa không trung, hắn ở trên cao nhìn xuống Vô Danh, lạnh giọng nói, vừa mới xảy ra cái gì? Trong hồ này có bảo vật gì? Thành thành thật thật nói cho chúng ta biết, bằng không đừng trách ta không khách khí. Vô Danh nguyên bản là buồn bực đâu, nghe nói như vậy thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu, hắn trên nét mặt mang theo một tia sát ý, trong nháy mắt liền vọt tới, dám động thủ, tự tìm cái chết. Thần tộc mấy cường giả cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu cường giả kia đấm ra một quyền, đánh bể thiên địa, thế nhưng là Vô Danh lại hóa thành một cái hắc động, trong nháy mắt đem tất cả sức mạnh nuốt hết, sau đó đem cái này cường giả nuốt hết, cường giả kia kêu thảm một tiếng, còn lại mấy người đồng bạn sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ, nhưng là bọn họ căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị Vô Danh nuốt mất. Trong hư không, mấy đạo cường giả thân ảnh biến mất không thấy, chỉ có một cái vòng xoáy màu đen đang chậm rãi xoay tròn. Không bao lâu, vòng xoáy tiêu thất, Vô Danh thân ảnh hiện ra, hắn sắc mặt tái nhợt kia đã khôi phục bình thường, mấy cái này cường giả với hắn mà nói thì tương đương với thuốc đại bổ, hắn bị thương đã hoàn toàn khôi phục. Ai, nuốt nhiều cường giả như vậy, nhưng tăng lên sức mạnh quả thật có hạn, xem ra muốn lại đề thăng đã rất khó, trừ phi hấp thu mạnh hơn ra hỏa. Vô Danh thở dài một tiếng, tầm thường cường giả đã đối với hắn không có tác dụng gì. Hắn cúi đầu nhìn phía hồ nước, nếu như có thể nuốt lấy khối xương kia đầu thật tốt. Đáng giận a, hắn cần lực lượng mạnh hơn thôn phệ chi lực, không biết mấy tên kia thế nào. Vô Danh nghĩ tới Tửu Kiếm Tiên, cũng nghĩ đến Lâm Hiên, hai người này cũng là mục tiêu của hắn, nhất là Tửu Kiếm Tiên, càng là giống như hắn, nắm giữ thôn phệ chi lực, thậm chí nắm giữ thôn phệ kiếm sức mạnh, so với hắn còn cường đại hơn. Nếu như hắn có thể thôn phệ Tửu Kiếm Tiên, nhận được càng nhiều thôn phệ kiếm sức mạnh, vậy hắn thực lực tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí hắn có thể trở thành thôn phệ kiếm kiếm chủ. Ta bây giờ tu vi đạt tới 75 giai, ở mảnh này không gian đã coi như là đứng đầu, chưa hẳn không thể động thủ, trước tiên dò xét một chút tình huống, sau đó thì sao? Vô Danh tìm được một chút thần tộc cường giả, từ bọn hắn nơi đó dò xét tin tức, thuận tiện đem bọn hắn cho nuốt lấy. Thì ra là thế a, thì ra ta tu luyện trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn hiểu đến vực sâu sự tình sau đó, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới, trong vực sâu vậy mà lại có bất hủ tồn tại, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết nhị đại đại long kiếm chủ đều xuất hiện, ở đây lại có bất hủ, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a, không biết lúc nào ta có thể thôn phệ bất hủ. Vô Danh tham lam suy nghĩ, đương nhiên, hắn biết loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Bất hủ, đây chính là giữa thiên địa tồn tại cao cấp nhất, trừ phi hắn cũng đến cảnh giới kia mới có thể thôn phệ a. Lâm Vô Địch biến mất không thấy, không biết đi nơi nào, tạm thời không có cách nào xuống tay với hắn, bất quá ngược lại là có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.